Vũ thần chúa tể, chương 4745, không chỉ một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hắc ám nhất tộc tại một ít địa phương, vẫn còn có chút có ý nghĩa tham khảo đồ đạc. Tần Trần gật đầu, hắc ám nhất tộc thân làm vũ trụ hải trong thế lực. Tự nhiên không giống bình thường. Rất nhiều nơi, đều cho Tần Trần không ít gợi ý, đương nhiên. Này cũng không nhất định nói hắc ám nhất tộc đồ đạc chính là tốt, ít nhất theo Tần Trần. Này Khôn Ma Cung tuy là lợi hại, nhưng so với Thiên Công Tác Thần Công Chí Tôn Tàng Bảo Điện, vẫn còn kém rất nhiều. Còn cùng mình hỗn độn thế giới, vậy thì càng không thể so sánh. Một bên, Từ Không An Vân cung kính đứng ở Tần Trần bên cạnh. Thiếu gia, đây Khôn Ma Cung chính là cha ta chí tôn chí bảo. Ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Người cứ yên tâm tốt. Từ Không An Vân cười nói. Bản thiếu tự nhiên yên tâm. Tần Trần mỉm cười. Trong hư không này chậm rãi đi đi. Mặt bên cảm nhận bốn phía. Phân tích này Khôn Ma Cung kết cấu bên trong. Thần sắc tự nhiên. Giống như nhàn rỗi đi dạo. Giống như đi ở nhà mình. Đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo to lớn thanh âm vang lên. Ha ha ha, tiểu hữu thực sự là hảo tâm tính chất. Cư nhiên tại lão phu Khôn Ma Cung trong như vậy dương dương tự đắc. Sẽ không sợ bị lão phu có dụng ý xấu. Đem ngươi vây ở chỗ này sao? Trong tiếng cười lớn, nhất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây địa phương trong hư không? Đúng là Tư Không Trấn. Phụ thân, Từ Không An Vân vội vàng hành lễ. Tần Trần cười cười nói. Các hạ chính là An Vân phụ thân. Sao lại làm ra loại chuyện này tới? Huống chi, còn con này Khôn Ma Cung. Bản thiếu nếu thật muốn đi, lại có thể ngăn được bản thiếu. Ồ, Từ Không Trấn lộ ra một chút kinh ngạc. Tần Trần cười nhạt, đột nhiên thì giơ tay lên một điểm. Tần Trần ngón tay chạm đến địa phương, trong khoảnh khắc nhộn nhạo đi ra từng tia đáng sợ ba động. Ùng ùng, này nhất phương hư không, cuồn cuộn rung động, trong lúc mơ hồ có thể thấy, hư không ở ngoài từng đạo đáng sợ phù văn xiềng xích xuất hiện. Liên tục minh diệt lóe lên, toàn bộ hư không đều rung động, những phù văn này xiềng xích. Đúng là ngưng kết phương này hư không hắc ám cấm chế. Nhưng mà giờ khắc này ở Tần Trần nhất chỉ dưới. Này hắc ám cấm chế lại có chút không cách nào ổn định cảm giác. Từ Không Trấn tức khắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này, Khôn Ma Cung, chính là chí tôn bảo khí. Hơn nữa còn là nhất kiện không gian cấp chí tôn bảo khí. Là Từ Không Trấn chí bảo. Có bảo này khí. Hắn có thể tại hắc ám tổ địa tung hoành vô cùng. Nhưng hôm nay, hắn chí bảo không gian. Dĩ nhiên tại Tần Trần nhất chỉ dưới. Thì có như vậy ba động. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Chỉ cần tiểu tử trước mắt này nguyện ý có thể tùy tiện xuyên thủng hắn chí bảo không gian. Trực tiếp rời đi nơi này. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh hãi. Tại hắn Khôn Ma Cung trong. Cho dù một dạng cấp chí tôn cường giả đi vào, cũng chỉ có thể không thể động đậy, mặc cho xâm lược. Tần Trần thu bàn tay về, thần sắc vân đạm phong khinh. Không sai, không gian cấm chế, chỉ tiếc vẫn có một ít không đủ hoàn mỹ. Ở trước đó trong chốc lát, Tần Trần cũng đã sử dụng Bổ Thiên Thuật cùng Hắc Ám Vương Huyết chi lực phá giải bộ phận này Khôn Ma Cung cấm chế. Nếu như này Tư Không Trấn đối với hắn có ác ý, hắn có thể tới lui tự nhiên. Huống chi, thật nếu gặp phải nguy hiểm, có hỗn độn thế giới cùng Hồng Hoang Tổ Long bọn họ tại. Tần Trần chỉ cần bại lộ thân phận, cũng đủ có thể tự bảo vệ mình không sợ. Hô, trọng trọng thở ra một hơi. Tư Không Trấn thần sắc biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghiêm túc. Tiểu hữu thủ đoạn. Quả nhiên thông thiên, tại hạ bội phục, Từ Không Trấn cảm khái. Nhìn Tần Trần ánh mắt biến phải không giống với. Tiểu hữu xin thỉnh an tâm nghỉ ngơi. Ta tư không thánh địa. Lập tức liền đến. Ầm, Khôn Ma cung bên ngoài. Rất nhiều hư không lướt qua. Sau một lát, Khôn Ma cung đột nhiên tại kia mảnh yên tĩnh vô cùng trong hư không dừng lại. Tần Trần cảm nhận truyền ra ngoài. Liền thấy, này kia mảnh sao trong hư không? Có từng khỏa hắc ám tinh cầu. Đặc biệt to lớn, một ít cực đại hắc ám hằng tinh. Chiếu sáng, trong hư không khí lưu. Đây rõ ràng một loại nhẹ nhàng chi khí. Bao phủ bốn phía, mà ở này vô tận hắc ám ngôi sao trong. Có từng ngọn thái cổ thần sơn lơ lửng. Mỗi một tòa thái cổ thần sơn, đều vô cùng to lớn. Coi như kia mảnh đại lục. Những, này thái cổ thần sơn, đều như vậy lăng không nổi lơ lửng. Dựa theo nhất định quỹ tích vận chuyển, rất nhiều hắc ám tộc nhân, tại trên những thần sơn này cư trụ. Tại đây chút thái cổ thần sơn ở ngoài, còn có một tòa thật lớn hắc ám đại trận, thủ hộ nơi đây, là cấp chí tôn trận pháp. Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới, tại thần sơn chỗ sâu, có một tòa nhất to lớn thần sơn, thẳng thủng hư không, chừng hàng tỷ trượng cao, hào quang rực rỡ, đây chính là tư không thánh địa chỗ. Này Khôn Ma cung đến nơi đây. Bao phủ thái cổ thần sơn đại trận trực tiếp tán đi. Mặc cho Khôn Ma cung đi vào. Cuối cùng, Khôn Ma cung tại chỗ sâu nhất một tòa thái cổ thần sơn trên. Rơi xuống, Khôn Ma cung rung một cái. Tần Trần cùng Tư Không An Vân liền xuất hiện ở một tòa to lớn trước đại điện. Là Tư Không Trấn đại nhân Khôn Ma cung. Tư Không đại nhân Khôn Ma cung sao theo hắc ám tổ địa trở về. Không phải liên tục trấn thủ hắc ám tổ địa sao? Mau nhìn, là tôn nữ điện hạ. Còn có, tiểu tử này là ai? Nghe nói không lâu, tôn nữ điện hạ đi hắc ám tổ địa. Kết một cái thế thiên kiêu. Người này chém giết Kỳ Lân thần quốc Kỳ Lân thái tử. Đưa tới Kỳ Lân lão tổ giận dữ. Trực tiếp đi thánh địa tổng bộ đại náo một phen. Hiện tại tin tức đều đã truyền tới. Chủ nhà muốn đối ta tư không thánh địa tiến hành trừng phạt. Người tin tức rớt lại phía sau. Nghe nói cái thế thiên kiêu nhịn được chém giết Kỳ Lân thái tử. Liền Thạch Ngân đế môn Thạch Ngân đế tử cũng chết tại trong tay người kia. Thạch Ngân đế môn lần này tổn thất nặng nề. Đội chấp pháp không một may mắn còn tồn tại. Thực sự là hả lòng hả dạ a. Phải không phải là tiểu tử này chứ? Không có khả năng, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy. Há có thể chém giết Thạch Ngân đế môn nhiều cường giả như vậy. Ở đây tiếng động, trong nháy mắt kinh động ở đây tư không thánh địa cao thủ. Từng cái xem chừng tới. Nghị luận ầm ĩ, các loại khí tức. Theo bốn phía thái cổ thần sơn trong lan truyền ra. Những khí tức này trong. Yếu nhất đều là thiên tôn cấp. Thậm chí nửa bước cấp chí tôn cao thủ đều có không ít. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần thậm chí cảm thụ được hai cổ cực khí tức kinh khủng. Đó là, chí tôn khí tức, này tư không thánh địa chí tôn. Không phải chỉ tư không chấn một người. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Bất quá cũng vậy, tư không chấn chính là trung kỳ chí tôn. Thuộc về tư không thánh địa trưởng khống giả. Rất nhiều chuyện cũng không trực tiếp tham gia. Khác biệt chí tôn ở chỗ này. Ngược lại cũng nói qua đi. Khôn Ma cung trong truyền ra tư không chấn thanh âm. Ha ha, tiểu hữu, ở đây chính là ta tư không thánh địa. Bất quá, lần này ta thần niệm phân thân bị kích hoạt. Lão phu ở đây còn có một chút đầu đuôi phải xử lý. Quân lão, bạch, đột nhiên. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại quảng trường trên đại điện. Là một ông già, thân hình còng lưng, nhưng mà trên thân khí tức, lại có chút cường đại. Rõ ràng chỉ là nửa bước đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Nhưng tản mát ra khí tức, so với một dạng nửa bước chí tôn còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Có mơ hồ chí tôn lực dũng động, hơn nữa còn là chân chính chí tôn lực. Cách chương.